cùng chính mình đánh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lục Triều Tịch, nữ nhân này là nghĩ chọn quả hồng mềm bóp à. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền không khỏi cười lạnh một tiếng, nữ nhân này, còn cho là mình là lúc trước cái kia dễ khi dễ kiếm tu sao? Nhìn thấy Diệp Huyền cười lạnh, Lục Triều Tịch chân mày to chưa từng, người có đánh hay không? Diệp Huyền cười nói, đánh. Nói xong, hắn hướng phía Lục Triều Tịch đi đến. Lúc này, Tần Quan đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền cánh tay, nàng nhìn Diệp Huyền cười nói, đừng lo lắng, ta có khả năng. Tần Quan trừng mắt nhìn, ý của ta là, đừng đánh chết. Lưu khẩu khí, để cho bọn họ tới chuột. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười to nói, tốt. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Lục Triều Tịch, mỉm cười, tay trái ngón cái nhẹ nhàng nhảy lên. Suy. Thanh huyền kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang chém bay mà ra. Nơi xa, Lục Triều Tịch thần sắc bình tĩnh, nàng hướng phía trước tịnh chỉ một điểm. Oanh. Một chỉ này, trực tiếp điểm ở Diệp Huyền thanh huyền kiếm. Âm âm. Lực lượng cường đại từ thanh huyền kiếm cùng Lục Triều Tịch giữa ngón tay bao phủ mà ra, chỉ một thoáng, toàn bộ hư không vô tận trực tiếp hóa thành tro tàn. Mà Diệp Huyền thanh huyền kiếm cùng Lục Triều Tịch lại là nửa bước đã lui. Lúc này, Diệp Huyền hai mắt đột nhiên chậm rãi đóng lại. Suy. Một thanh ý kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Lục Triều Tịch giữa chân mày tiến. Nhân gian kiếm ý ngưng tụ mà thành kiếm. Lục Triều Tịch tay trái đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh. Chui này nhân gian kiếm ý trực tiếp bị buộc ngừng. Mà đúng lúc này, mười mấy chui ý kiếm quỷ dị xuất hiện tại nàng bốn phía. Này chút kiếm, xuất hiện một điểm dấu hiệu đều không có, còn giống như quỷ mị, vô cùng quỷ dị. Lục Triều Tịch hai mắt híp lại, nàng hướng về sau lui một bước, tay trái đột nhiên mở ra, sau đó đột nhiên một chưởng hạ xuống. Âm âm. Một cổ lực lượng đáng sợ đột nhiên từ hắn trong cơ thể bộc phát ra, trong nháy mắt, mười mấy chui ý kiếm cùng thanh huyền kiếm trực tiếp bị đánh bay. Nơi xa, Diệp Huyền tịnh chỉ, sau đó nhẹ nhàng một dẫn, cái kia mười mấy chui ý kiếm đột nhiên hóa thành từng đạo kiếm quang bay trở về đến bên cạnh hắn quay quanh. Diệp Huyền nhìn phía xa Lục Triều Tịch, hắn tâm niệm vừa động, đột nhiên, cái kia mười mấy chui ý kiếm cùng thanh huyền kiếm trực tiếp biến thành màu đỏ như máu. Huyết mạch chi lực. Diệp Huyền tịnh chỉ cách không đối Lục Triều Tịch liền là một chém. Mười mấy thanh kiếm đột nhiên phá không mà đi. Tại huyết mạch chi lực gia trì dưới, mười mấy thanh kiếm vậy mà trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực, uy lực của nó so với trước mạnh ít nhất 10 lần không ngừng. Nơi xa, Lục Triều Tịch trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng, nàng đột nhiên thả người nhảy lên, hướng phía trước đột nhiên liền là một quyền nện xuống. Oanh! Từng đạo kinh khủng thứ nguyên lực lượng tự như thủy triều từ nàng một quyền này bên trong bao phủ mà ra. Giờ khắc này, toàn bộ vô tận tinh không trực tiếp sôi trào. Toàn bộ thứ nguyên vũ trụ chấn kinh. Hai người mặc dù đều là thế hệ tuổi trẻ, thế nhưng, hai người thực lực đã không thể so thế hệ trước một chút cường giả kém. Âm âm. Đột nhiên, cái kia Lục Triều Tịch liên tục lùi lại, này vừa lui chính là vạn dặm. Nhưng mà, nàng vừa dừng lại, mười mấy chui huyết kiếm lần nữa chém tới. Lục Triều Tịch trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nàng tay phải đột nhiên nắm chặt, đột nhiên, vô số đạo bạch quang từ nàng trong lòng bàn tay phun ra ngoài, trong nháy mắt, này vô số đạo bạch quang trực tiếp xuyên suốt đến toàn bộ vô tận thứ nguyên vũ trụ. Cửu thứ nguyên thần lực. Đây là tới từ cửu thứ nguyên lực lượng. Nơi xa, Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt nàng không có lo lắng. Thấy cái kia vô tận cửu thứ nguyên thần lực, Diệp Huyền vẻ mặt dị thường bình tĩnh, hắn đột nhiên hai mắt chậm rãi đóng lại, thanh huyền kiếm đột nhiên trở lại trước mặt hắn, cùng lúc đó, mười mấy chui ý kiếm đột nhiên hóa thành kiếm ý tràn vào thanh huyền kiếm bên trong. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng toàn bộ cửu thứ nguyên vũ trụ. Nhân gian kiếm ý thêm bất khuất phong ma huyết mạch. Diệp Huyền đột nhiên duỗi tay nắm chặt thanh huyền kiếm. Hướng phía trước bước ra một bước, chém xuống một kiếm. Suy. Này chém xuống một kiếm, một đạo kiếm quang bay ra. Âm âm. Trong nháy mắt, vô số cửu thứ nguyên thần lực phá toái, này một phiến hư không đều bị Diệp Huyền một kiếm này xé thành phấn vụn. Mà cái kia Lục Triều Tịch, tại cửu thứ nguyên thần lực phá toái trong nháy mắt đó, chính là trực tiếp bay ra 10 vạn dặm. Sau khi dừng lại, Lục Triều Tịch thân thể trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí đột nhiên từ trên người nàng bộc phát ra, chỉ một thoáng, nàng thân thể trực tiếp vỡ vụn, chỉ còn linh hồn. Lục Triều Tịch có chút mộng. Bại. Làm sao có thể? Lục Triều Tịch có chút khó có thể tin nhìn phía xa Diệp Huyền, không? Không có khả năng. Ngươi bất quá là bỉ ngạn cảnh, mà ta cao hơn ngươi nhiều như vậy cảnh giới. Nơi xa, Diệp Huyền cười khẽ, cảnh giới. Đó bất quá là ước thúc kẻ yếu một đạo quy tắc thôi. Cường giả chân chính, người nào sẽ để ý cảnh giới? Lục Triều Tịch gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau một khắc, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ. Oanh! Trong nháy mắt, một cổ đáng sợ lực lượng linh hồn cùng cửu thứ nguyên thần lực từ giữa sân tựa như một đạo bạo phong bao phủ mà qua. Nơi xa, Diệp Huyền đưa tay liền là chém xuống một kiếm. Âm âm! Cái kia cổ kinh khủng lực lượng linh hồn trong nháy mắt tán loạn, Lục Triều Tịch lần nữa nhanh lùi lại đến bên ngoài 10 mấy vạn dặm. Mà khi nàng dừng lại lúc, huyết hồng thanh huyền kiếm đã chống đỡ tại nàng giữa chân mày. Bại. Nơi xa, Tần Quang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, yên lặng. Nàng phát hiện, tại Diệp Huyền nhân gian kiếm ý xuất hiện trật tự quy tắc về sau, đã hoàn toàn khác biệt. Diệp Huyền sáng lập Quang Huyền Thư Viện. Tại thời khắc này mới chính thức hiện ra nó chỗ kinh khủng. Vô số tín ngưỡng tạo thành trật tự. Nhân gian trật tự. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia mặt mũi tràn đầy khó có thể tin Lục Triều Tịch, sau đó quay người đi đến Tần Quang bên cạnh, chúng ta đi thôi. Tần Quang gật đầu. Hai người liền muốn ly khai, mà đúng lúc này, một cổ kinh khủng uy áp đột nhiên từ thương khung đỉnh chấp cuốn tới. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cao, nhíu mày. Đúng lúc này, một tên thứ nguyên lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Tần Quang trước mặt cách đó không xa. Thứ nguyên lão giả nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười khẽ, ta cùng nàng là công bằng một trận chiến, mà lại, ta không có giết nàng. Thứ nguyên lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tay phải chậm rãi nắm chặt, một cổ kinh khủng thế trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền. Hết sức rõ ràng, hắn là muốn giữ lại Diệp Huyền. Nơi xa, Lục Triều Tịch đột nhiên nói, Lan Hộ Pháp, khiến cho hắn đi thôi. Đại Hộ Pháp. Thánh Vương Điện ngoại trừ 9 đại Thánh Vương bên ngoài, còn có 3 đại Hộ Pháp, 2 đại Tả Phải Tư Pháp Thần. Mà này Lan Hộ Pháp, chính là Thánh Vương Điện bên trong 3 đại Hộ Pháp bên trong mạnh nhất một vị. Lan Hộ Pháp lại là khẽ lắc đầu, cái này người. Giữ lại không được. Giữ lại không được. Diệp Huyền không chỉ kiếm đạo cường hãn, còn chiếm được Cổ Thiên Đế cùng Diệp Thiên Đế truyền thừa, bọn hắn trước đó liền đã muốn giết Diệp Huyền, nhưng Diệp Huyền tại song song vũ trụ, mà bây giờ, thứ nguyên vũ trụ cùng song song vũ trụ ký kết điều ước lại không có kết thúc, bởi vậy, bọn hắn cũng không có dám trực tiếp đi song song vũ trụ động thủ. Thế nhưng hiện tại khác biệt, Diệp Huyền liền tại thứ nguyên vũ trụ. Nghe được Lan Hộ Pháp, Lục Triều Tịch vẻ mặt lập tức khó xem, Lan Hộ Pháp, ta cùng hắn là công bằng chiến đấu, ngươi nếu là giờ phút này ra tay với hắn, thế nhân chẳng phải là cười ta thứ nguyên vũ trụ không nói võ đức. Lan Hộ Pháp yên lặng, dường như đang do dự. Lục Triều Tịch còn muốn nói điều gì, mà lúc này, Lan Hộ Pháp đột nhiên nói, hắn chắc chắn phải chết. Nói xong, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ, trực tiếp một quyền băng hướng Diệp Huyền Tần Quang cùng Diệp Huyền. Diệp Huyền bày ra thực lực, thật sự là quá kinh khủng, tiếp tục trưởng thành tiếp. Hắn không dám nghĩ. Giải quyết nguy hiểm phương pháp tốt nhất là cái gì? Cái kia chính là đem nguy hiểm bóp chết. Nhìn thấy này Lan Hộ Pháp trực tiếp động thủ, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại, này thứ nguyên vũ trụ là muốn không nói võ đức ta. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó hướng phía trước xông lên, chém xuống một kiếm. Đem hết toàn lực nhất kiếm. Âm âm. Một mảnh kiếm quang phá toái, Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại 10 mấy vạn dặm. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền khóe miệng trực tiếp tràn ra một vệt máu tươi. Hoàn toàn đánh không lại. Diệp Huyền nhìn phía xa cái kia lần nữa hướng phía hắn vọt tới Lan Hồ Pháp, hắn nhận rõ hiện thực. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, Thanh Nhi. Oanh. Diệp Huyền thanh âm vừa dứt dưới, trước mặt nàng thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một nữ tử chậm rãi đi ra. Nhìn thấy người tới, Diệp Huyền sửng sốt, nhà đầu, tại sao là ngươi? Người vừa tới không phải là váy trắng Thanh Nhi, mà là Thanh Khâu. Thanh Khâu nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có phải hay không muốn gặp chính là nàng? Cái này nàng, tự nhiên là váy trắng Thanh Nhi. Diệp Huyền vội vàng nói, nào có. Nhìn thấy ngươi, ta cũng là rất cao hứng đâu. Thanh Khâu hơi hơi cúi đầu, ta biết. Tại trong lòng ngươi, nàng mới là trọng yếu nhất. Xong. Diệp Huyền có chút đau đầu. Nha đầu này bắt đầu ghen. Mà đúng lúc này, cái kia Lan Hộ Pháp đã giết tới. Thanh Khâu đột nhiên cầm qua Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm, sau đó quay người liền lại nhất kiếm. Suy. Một đạo kiếm quang bay ra, cái kia kinh khủng Lan Hộ Pháp trong nháy mắt nhanh lùi lại trăm vạn dặm. Mà khi hắn dừng lại lúc, hắn giữa chân mày cắm một thanh kiếm, chính là Thanh Huyền kiếm. Lan Hộ Pháp đầu óc trực tiếp liền bối rối. Thanh Khâu không có để ý Lan Hộ Pháp, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, thần sắc ảm đạm, đã ngươi muốn gặp chính là nàng, ta đây đi. Mặc dù nói như vậy, thế nhưng cũng chưa đi ý tứ. Diệp Huyền liền vội vàng kéo Thanh Khâu tay, chân thành nói, nha đầu, trong lòng ta, các ngươi đều là Thanh Nhi. Thanh Khâu nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, nàng mỉm cười, ta đây cùng nàng, ngươi càng ưa thích người nào. Không cho nói đều một dạng. Cũng không cho lừa phỉnh ta. Diệp Huyền có chút đau đầu thêm nhất cả trứng. Các ngươi hai cái, theo trình độ nào đó tới nói, không đều là một người sao? Một bên, Tần Quang nhìn xem khó xử Diệp Huyền, yêu kiều cười không thôi. Đúng lúc này, nơi xa cái kia Lan Hộ Pháp đột nhiên rung giọng nói, ngươi. Ngươi là ai? Thanh Khâu quay người nhìn về phía Lan Hộ Pháp, ta là muội muội của hắn. Lan Hộ Pháp yết hầu lăng lăng, sau đó nói, ngươi. Thanh Khâu đột nhiên tịnh chỉ một gọt. Suy. Lan Hộ Pháp đầu trực tiếp bay ra ngoài. Thanh Khâu quay người nhìn về phía Diệp Huyền, ca, ngươi bây giờ có thể trả lời vấn đề của ta. Diệp Huyền. Thanh Khâu cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, chờ đợi câu trả lời của hắn. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Thanh Khâu. Ta không biết các ngươi người nào quan trọng hơn, ta chỉ biết là, trong lòng ta, các ngươi là trọng yếu nhất. So chính ta đều trọng yếu hơn. Nếu như ta cùng ngươi ở giữa nhất định phải chết một cái, ta khẳng định lựa chọn chính mình, giống như ban đầu ở hang núi như vậy. Hang núi như vậy. Nghe vậy, Thanh Khâu thân thể mềm mại vì đó rung lên, sau một khắc, nàng gắt gao ôm lấy Diệp Huyền, nước mắt tựa như vỡ đê tuôn ra, ngươi sống sót. Ta sống, ngươi chết, ta sẽ không lại sống một mình. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Rất nhiều thời điểm, sống sót so chết càng đáng sợ. Thanh Khâu ôm thật chặt Diệp Huyền. Trong mắt nàng nước mắt cứ như vậy chảy nha chảy. Như thế gian này có cái gì có thể để cho nàng hoảng sợ, cái kia liền chỉ có một việc, chính là không có Diệp Huyền tháng ngày. Liền là ngẫm lại, đều để nàng tâm sinh sợ hãi. Diệp Huyền ôm trong ngực Thanh Khâu, hắn cảm giác được, Thanh Khâu thân thể vẫn tại run rẩy không ngừng. Hết sức rõ ràng, nàng nhớ tới đã từng chuyện cũ. Diệp Huyền trong lòng thở dài, hắn ôm thật chặt Thanh Khâu, trong lòng âm thầm thề, ở kiếp này. Tất cả mọi người muốn sống rất tốt. Hắn đã quyết định, chờ chuyện chỗ này, nhất định phải tìm đến còn lại ba cái Thanh Nhi. Một bên, Tần Quang nhìn trước mắt hai huynh muội, yên lặng không nói. Đối với đã từng cái kia đoạn chuyện cũ, nàng cũng là biết một chút. Trước mắt vị này chính là bản thể, mà lúc trước cũng chính bởi vì Diệp Huyền một câu, trước mắt vị này Thanh Khâu cô nương vậy mà bảo vệ ba chiều vũ trụ vô số năm, không chỉ như thế. Còn trấn áp bốn chiều vũ trụ. Trọng yếu nhất chính là, trước mắt vị này, lúc trước rõ ràng là có thể đi càng xa càng xa. Thế nhưng, vì Diệp Huyền, nàng lại nguyện ý vĩnh viễn lưu tại ba chiều vũ trụ. mà khi nàng thực lực mạnh mẽ đến uy hiếp được ba chiều vũ trụ về sau, nàng vậy mà lựa chọn giải thể phân thân. Đương nhiên, tạo hóa trêu ngươi. Giải thể về sau, cái kia váy trắng thiên mệnh không chỉ không có đổi yếu, ngược lại là siêu việt bản thể, trở thành càng thêm đáng sợ tồn tại. Đã từng váy trắng thiên mệnh, có thể nói liền là trước mắt vị này Thanh Khâu cô nương chấp niệm thể hiện. Đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ thương khung đỉnh chấp bao phủ mà xuống. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, một lão giả chậm rãi đi tới. Diệp Huyền nhíu mày, chẳng lẽ tới là một vị thánh vương? Đương nhiên, giờ phút này Thanh Khâu tại, hắn tuyệt không hoảng. Hắn hiện tại, thấu triệt vô cùng. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền gọi người. Thứ tự này nguyên lão người mới vừa xuất hiện, một bên cái kia Lục Triều Tịch liền vội cung kính thi lễ, Tả Hộ Pháp. Trước mắt vị này, chính là Thánh Vương Điện Tả Hộ Pháp. Có thể nói là thứ nguyên vũ trụ trừ chính đại Thánh Vương bên ngoài người mạnh nhất. Tên kia thứ nguyên lão giả nhìn phía xa Thanh Khâu, trong mắt ngưng trọng vô cùng, song song vũ trụ khi nào ra ngươi bực này cường giả. Thanh Khâu quay người nhìn về phía cái kia Tả Hộ Pháp, ta ca thiện lương như vậy người, các ngươi lại lấy lớn hiếp nhỏ khi dễ hắn, các ngươi lương tâm sẽ không đau không? Diệp Huyền. Tả Hộ Pháp yên lặng sau một lúc lâu, đột nhiên, hắn trực tiếp một quyền đánh phía Thanh Khâu cùng Diệp Huyền. Âm âm. Trong nháy mắt, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn cảm giác được có vô số đè lên nhau thế giới hướng phía hắn tóc thẳng vào mặt. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình muốn nghẹt thở. Mà vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Thanh Khâu đột nhiên đưa tay liền là nhất kiếm. Suy. Theo một đạo tiếng xé rách vang vọng, vô số lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tan thành mây khói, cùng lúc đó, cái kia Tả Hộ Pháp trực tiếp bị một thanh kiếm đính ngay tại chỗ. Không chỉ như thế, cái kia Tả Hộ Pháp sau lưng vô tận thứ nguyên vũ trụ trực tiếp sụp đổ. Giờ khắc này, toàn bộ thứ nguyên vũ trụ kinh hãi. Nhìn thấy một màn này, cái kia Lục Triều Tịch trực tiếp hóa đá tại chỗ. Miểu sát. Tả Hộ Pháp trực tiếp bị miểu sát rồi. Thanh Khâu nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Tả Hộ Pháp, ngươi là có vấn đề gì không? Tả Hộ Pháp rung giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Thanh Khâu thần sắc bình tĩnh, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mỉm cười, mùi mùi của hắn. Tả Hộ Pháp. Lúc này, một bên Tần Quang đột nhiên nói, lão đầu, ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Gọi ngươi. Mau mau, đem các ngươi thứ nguyên vũ trụ mạnh nhất kêu đi ra, chúng ta vô địch, các ngươi tùy ý. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tần Quang, mặt đen lại. Tần Quang thì là hưng phấn không thôi. Nàng rất là ưa thích đánh nhau. Đặc biệt là loại kia chắc thắng không thua khung. Cái kia Lan Hộ Pháp nhìn thoáng qua Tần Quang, vẻ mặt có chút khó coi. Hắn giờ phút này, trong lòng cực kỳ chấn động, song song vũ trụ lại có bực này kinh khủng cường giả, trước mắt vị cô nương này thực lực, so với đã từng những cái kia song thứ nguyên vũ trụ đại đế cường giả là không kém một chút nào a. Nhân tộc khi nào lại xuất hiện đại đế rồi? Thanh Khâu đột nhiên tịnh chỉ một gọt. Suy. Đang tự hỏi Lan Hộ Pháp đầu trực tiếp bay ra ngoài. Lan Hộ Pháp. Thanh Khâu ngẩng đầu nhìn lại, cái nhìn này, nàng trực tiếp thấy được Thánh Vương Điện. Nhìn xem cái kia Thánh Vương Điện bên trong chính vị pho tượng, Thanh Khâu thần sắc bình tĩnh như nước, sau một khắc, nàng đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền tay tan biến tại chỗ. Tần Quan trừng mắt nhìn, sau đó nói, mang ta lên đâu? Lúc này, một sợi kiếm quang bao phủ lại Tần Quang cũng biến mất theo tại chỗ. Ba người lúc xuất hiện lần nữa, đã tại Thánh Vương Điện tiến. Đi thẳng tới Thánh Vương Điện. Này Thánh Vương Điện ở vào thứ nguyên vũ trụ hư không vô tận bên trong, toàn bộ hư không, chỉ có này tòa Thánh Vương Điện. Thanh Khâu mang theo Diệp Huyền cùng Tần Quang đi vào Thánh Vương Điện, nàng nhìn cái kia chính vị Thánh Vương pho tượng, hai chuyện thứ nhất. Ta quan huyền thư viện hôm nay đem vào ở thứ nguyên vũ trụ, các ngươi nếu là không đồng ý, ta liền đưa các ngươi đi chết. Chuyện thứ hai, cho ta ca nói xin lỗi, hoặc là ta chém xuống đầu của các ngươi. Một bên, Tần Quang đối Thanh Khâu giơ ngón tay cái lên, trâu. Nàng phát hiện, Thanh Khâu cùng váy trắng thiên mệnh làm việc không giống nhau lắm. Vấy trắng thiên mệnh là thật một lòng mong muốn Diệp Huyền làm Kháo Sơn Vương, nhưng Thanh Khâu thì khác biệt, nàng là một lòng mong muốn nhường Diệp Huyền trở nên mạnh mẽ, cùng Tam Kiếm một dạng cường giả, thậm chí là siêu việt Tam Kiếm. Nếu như là vấy trắng thiên mệnh xuất hiện ở đây, thứ nguyên vũ trụ hẳn là không. Mà Thanh Khâu thì là muốn trực tiếp chinh phục thứ nguyên vũ trụ. Thánh Vương Điện sẽ đồng ý sao? Đúng lúc này, trong đó một tôn Thánh Vương đột nhiên chậm rãi mở mắt, hắn nhìn xem trong điện Thanh Khâu, nói xin lỗi, không có khả năng. Mở thư viện, cũng không có khả năng. Thanh Khâu khẽ gật đầu, vậy dễ làm. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên nhất kiếm trảm ra. Suy. Một đạo kiếm quang đột nhiên từ Thánh Vương Điện bên trong bùng nổ. Mà đúng lúc này, chính đạo kim quang đột nhiên xuất hiện tại Thánh Vương Điện bên trong. Âm âm. Cái kia đạo kiếm quang trực tiếp bị áp chế lại, nhưng sau một khắc, cái kia đạo kiếm quang trực tiếp đập tan cái kia chính đạo kim quang, cùng lúc đó, Thanh Khâu cùng trong điện chính vị pho tượng đều trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền trong lòng giật mình, hắn liền bề bộn ngẩng đầu nhìn lại, nhưng mà, hắn cái gì cũng không có thấy. Vô tận thứ nguyên tinh không bên trong, Thanh Khâu cầm kiếm mà đứng, tại đối diện nàng, là chính đạo hư ảnh. Thanh Khâu cười khẽ, không đến bản thể sao? Trong đó một cái bóng mờ đột nhiên nói, nhìn ngươi có đủ hay không tư cách? Thanh Khâu nhìn về phía cái kia đạo nói chuyện hư ảnh, nàng nhất kiếm chảm ra. Một kiếm này chảm ra, một đạo kiếm quang từ giữa sân bao phủ mà qua. Mà lúc này, cái bóng mờ kia đột nhiên bộc phát ra một đạo kim khủng màu vàng kim lực lượng, nhưng mà, này đạo kim sắc lực lượng vừa mới tiếp xúc đến cái kia đạo kiếm quang chính là trong nháy mắt tán loạn. Suy. Cái kia đạo kiếm quang trực tiếp chém vỡ cái bóng mờ kia. Thanh Khâu liếc qua còn lại chính đạo hư ảnh, các ngươi cùng lên đi. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một đạo kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Cùng lúc đó, nơi xa đột nhiên bộc phát ra chính đạo kinh khủng kim quang. Trong nháy mắt, này mảnh không biết có bao lớn hư không vô tận trực tiếp hóa thành hư vô. Mạnh mẽ bị xóa đi. Mấy tức về sau, giữa sân chỉ còn lại có một người. Chính là Thanh Khâu. Thanh Khâu nhìn thoáng qua nơi xa, mặt không biểu tình, một bầy kiến hôi, tại đây giữa trần thế xưng vương xưng thánh, thật đem mình làm cái nhân vật rồi. Lúc này, một cái bóng mờ xuất hiện tại Thanh Khâu trước mặt cách đó không xa. Cái bóng mờ kia nhìn xem Thanh Khâu, các hạ có thể là đến từ tương lai vực. Thanh Khâu lãnh đạm nói, không phải. Cái kia hư ảnh yên lặng một lát sau, nói, cô nương lúc trước nói, chúng ta đều đáp ứng. Thanh Khâu nhìn thoáng qua cái kia hư ảnh, quay người rời đi. Hư ảnh yên lặng một lát sau, tan biến tại chỗ. Nơi nào đó bờ biển, một người đàn ông tuổi trung niên xếp bằng ngồi dưới đất, ở trước mặt hắn, là một mảnh vô tận hắc hải. Tại nam tử trung niên bên phải, còn có chín người. Chín người đều là xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay đặt ở trên đầu gối. Lúc này, chín người đồng thời mở hai mắt ra. Phân thân đồng thời bị diệt. Chín người tầm mắt đều có chút âm lãnh, một người trong đó nhìn về phía nơi xa cầm đầu nam tử trung niên, cứ như vậy đáp ứng nàng. Cầm đầu nam tử trung niên thần sắc bình tĩnh, hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt, chúng ta vô pháp rời đi nơi này. Người nói chuyện yên lặng, vẻ mặt vô cùng khó coi. Người còn lại vẻ mặt cũng là vô cùng âm trầm. Bọn hắn chín người, chưa bao giờ bị người như thế khinh thị qua. Cho dù là năm đó cổ thiên đế cũng không có dám khinh thị như vậy bọn hắn. Cầm đầu nam tử trung niên nhìn phía xa cái kia mảnh hắc hải, nói khẽ. Lập tức liền muốn triều rơi, này là cơ hội của chúng ta, giờ phút này nếu là rời đi, như có sai lệch, 10 vạn năm chờ đợi, há không uổng phí. Một tên lão giả khác gật đầu, xác thực. Trước tiên có thể đáp ứng nàng, ổn định nàng, đợi việc này hoàn tất, chúng ta lại trở về tìm nàng. Ban đầu nói chuyện người kia dữ tợn nói, dám nói chúng ta là sâu kiến. Đợi chuyện chỗ này, ta tất yếu nhường hắn muốn sống không được. Muốn chết không xong. Lúc này, cầm đầu nam tử trung niên đột nhiên nói, việc này tạm thời bỏ qua, chớ có vì chuyện này loạn thần tâm. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa, cách đó không xa, cái kia mảnh hắc hải đã bắt đầu chậm rãi hướng phía nơi xa thối lui. Nhìn thấy một màn này, giữa sân chín người thần sắc đều là trở nên kích động lên. Vì giờ khắc này, bọn hắn có thể là đợi trọn vẹn mười mấy vạn năm. Mà đúng lúc này, chín người đột nhiên không hẹn mà cùng quay người nhìn lại, cách đó không xa, ba người chậm rãi tới. Người cầm đầu, chính là cái kia vô biên chủ. Nhìn thấy vô biên chủ, chín người đều là sửng sốt. Vô biên chủ nhìn chín người liếc mắt, sau đó cười nói, ta liền biết, các ngươi đang đợi giờ khắc này. Một người trong đó nhìn xem vô biên chủ, vẻ mặt có chút âm trầm. Vô biên chủ nhìn thoáng qua vậy đối với hắn tầm mắt bất thiện người, cười lạnh, tu thánh vương, ngươi xem cộng long a. Chớ nói sau lưng lão tử mắng chửi người, hiện tại, lão tử liền ở ngay trước mặt ngươi mắng ngươi, ngươi chính là một cái rác rưởi. Siêu cấp lớn rác rưởi. Cái kia tu thánh vương đột nhiên giận dữ, trực tiếp đứng dậy, một cổ kinh khủng thánh vương uy áp hướng thẳng đến vô biên chủ nghiền ép mà đi. Vô biên chủ phất tay áo vung lên, cái kia cổ kinh khủng uy áp trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh. Tu thánh vương còn muốn động thủ, nhưng lại bị cầm đầu nam tử trung niên ngăn lại. Cầm đầu nam tử trung niên nhìn về phía vô biên chủ, người tới đây cũng là vì cái kia thần hoang. Vô biên chủ nhìn thoáng qua cầm đầu nam tử trung niên, cổ thánh vương, xem ra năm đó trận chiến kia, đối ngươi trợ giúp rất lớn. Cổ thánh vương mỉm cười, đúng. Vô biên chủ nhún vai, sau đó hướng phía một bên đi đến. Cổ thánh vương nhìn xem vô biên chủ, không nói lời nào. Nơi xa, tăng vô đột nhiên nói, vô biên chủ, bọn hắn liền là chính đại thánh vương sao? Vô biên chủ gật đầu. Tăng vô trầm giọng nói, ta nhìn cũng không ra thế nào giọt a. Vô biên chủ quay đầu nhìn về phía tăng vô nghiêm mặt nói, có thể là đi theo ngươi lâu về sau, ta xem ai đều giống như sâu kiến. Vô biên chủ lập tức cười to, ha ha. Hòa thượng, ta phát hiện, ngươi vẫn là rất biết nói chuyện. Đến, ta này có một vật không cần đến, ngươi cầm lấy đi tu luyện đi. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra. Một đạo cổ lão quyển trục bay đến tăng vô trước mặt. Tăng vô lập tức kích động không được. Từ khi đi theo vô biên chủ về sau, tu vi của hắn có thể nói là cọ cọ dâng lên. Một bên, thần linh nhìn thoáng qua tăng vô, sau đó nói, hòa thượng, ngươi nói như thế nào lời? Cái gì gọi là xem ai đều là sâu kiến? Muốn ta nói, tại vô biên chủ trước mặt, bọn hắn chính cái liền là sâu kiến. Tăng vô biểu lộ cứng đờ. Thần linh càng nói càng hưng phấn, không chỉ bọn hắn, muốn ta nói, coi như là cái kia nữ tử váy trắng tại vô biên chủ trước mặt, cũng là lâu. Còn chưa có nói xong, vô biên chủ đột nhiên một thanh bóp lấy thần linh cổ, run giọng nói, im miệng. Thần linh. Im miệng. Thần linh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem vô biên chủ. Vô biên chủ thu hồi tay phải, thấp giọng thở dài, không muốn nịnh nọt ta. Ta không để mình bị đẩy vòng vòng, hiểu chưa? Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Tại chỗ, thần linh vẫn còn có chút mộng. Tăng vô đột nhiên xong xem chắp tay trước ngực, còn chưa hiểu sao. Ngươi đập tới đùi ngựa. Thần linh. Một lát sau, ba người tiếp tục hướng phía nơi xa đi đến. Mà lúc này, nơi xa cái kia mảnh màu đen vụn biến đột nhiên hướng phía nơi xa thối lui. Vô biên chủ nhìn xem cái kia mảnh thối lui hắc hải, không biết suy nghĩ cái gì. Tăng vô trước tiên đánh vỡ bình tĩnh, vô biên chủ, nơi này chính là kia cái gì thần hoang cấm địa. Vô biên chủ gật đầu, một cái cổ lão mà vừa thần bí cấm địa. Tăng vô nhìn phía xa, hỏi, tại đây mảnh đen dưới biển. Vô biên chủ gật đầu. Tăng vô trầm giọng nói, cái kia chính đại thánh vương cũng là vị này thần hoang cấm địa. Vô biên chủ cười nói, dĩ nhiên, vì này thần hoang cấm địa, bọn hắn có thể là ở chỗ này đợi gần 10 vạn năm. Tăng vô có chút không hiểu, này thần hoang cấm địa đến tột cùng là một cái địa phương nào. Vô biên chủ cười không nói. Đúng lúc này, nơi xa cái kia mảnh hắc hải đột nhiên cấp tốc hướng phía nơi xa thối lui. Vô biên chủ nói khẽ, biết này chút hắc thủy là cái gì không? Tăng vô cùng thần linh nhìn về phía vô biên chủ. Vô biên chủ nói khẽ, trong truyền thuyết tử vong chi thủy, dính vào tức chết. cho dù là chính đại thánh vương, cũng không dám đụng vào. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Tăng Vô, không nên hỏi ta có thể hay không đụng, hiểu chưa? Tăng Vô. Vô Biên Chủ lại nói, các ngươi không phải một mực tò mò Cổ Thiên Đế là chết như thế nào sao? Tăng Vô trầm giọng nói, hắn không phải là chết tại nơi này đi. Vô Biên Chủ gật đầu. Trong lòng hai người rung động. Bọn hắn không nghĩ tới, Cổ Thiên Đế lại là ở cái địa phương này ngã xuống. Thần Linh trầm giọng nói, Vô Biên Chủ, này thần hoang cấm địa đến cùng là một cái địa phương nào? Vô Biên Chủ nhìn phía xa, nói khẽ, nơi này là bị đại đạo bút chủ nhân tự mình trấn áp một chỗ, mà tại đây bên trong, tán lấy đã từng rất nhiều phản kháng hắn người. Tăng Vô nhíu mày, phản kháng đại đạo bút chủ nhân. Vô Biên Chủ gật đầu, hắn là hết thảy bởi vì cùng hết thảy quả, có thể nói như vậy, rất nhiều vận mệnh con người, cơ hồ đều chịu hắn tả hữu. Tăng Vô trầm giọng nói, lợi hại như vậy. Vô Biên Chủ quay đầu nhìn về phía Tăng Vô, ngươi đối thực lực của hắn có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Tăng Vô ngượng ngập cười cười, chủ yếu trước ngươi nói, hắn không dám đánh nữ tử váy trắng. Vô Biên Chủ yên lặng một lát sau, nói, thấy cái kia chính đại thánh vương không? Đại đạo bút chủ nhân muốn giết bọn hắn mà nói, sợ cũng chính là một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Tăng Vô kinh ngạc. Vô Biên Chủ quay đầu nhìn về phía nơi xa còn đang lui về phía sau hắc hải, tiếp tục nói, kỳ thật, đại đạo bút chủ nhân cũng không có hư hỏng như vậy. Thế gian này hết thảy, cũng phải có quy tắc, có trật tự. Nếu không phải như thế, vũ trụ này chẳng phải lộn xộn sao? Thế nhưng, đối một ít người mà nói, cái gọi là quy tắc cùng trật tự liền là một loại xiềng xích, bọn hắn không muốn đi tuân thủ, bọn hắn mong muốn đánh vỡ xiềng xích, thế là, rất nhiều người liền lựa chọn nghịch thiên mà lên. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, dĩ nhiên, những tu sĩ kia cũng không sai. Bọn hắn tu luyện đến trình độ nhất định, nghĩ muốn lần nữa đột phá, truy cầu cảnh giới càng cao hơn, cái này lại có lỗi gì đâu. Mà lại, không người nào nguyện ý bị người chi phối vận mệnh, bọn hắn chỉ muốn thoát khỏi gồng xiềng của vận mệnh, theo đuổi càng cao tự do, bản thân cái này là không có sai, nhưng nhất định phải nói sai, vậy liền sai tại thực lực bọn hắn không đủ, đánh không lại đại đạo bút chủ nhân. Yếu liền là sai. Rất nhiều thời điểm, thế giới này chính là như vậy thao đảng. Tăng Vô trầm giọng nói, về sau chúng ta nếu là đi đến cực hạn nhất định, cũng sẽ cùng đại đạo bút chủ nhân mới vừa lên sao. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua Tăng Vô, ngươi vẫn là thật tốt niệm kinh đi. Tăng Vô nhíu mày, ba người chúng ta hợp lại, chẳng lẽ không có thể đánh với đại đạo bút chủ nhân một trận sao? Vô Biên Chủ nhìn xem Tăng Vô, ngươi là tại khôi hài sao? Tăng Vô. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện một tòa tòa cổ xưa di tích. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia chính đại thánh vương lập tức kích động lên, dồn dập đứng dậy. Vô Biên Chủ nhìn về phía nơi xa, lông mày lại là thật sâu nhíu lại. Tăng Vô trầm giọng nói, nơi này không phải đại đạo bút chủ nhân tự mình phong ấn sao? Vì sao chính đại thánh vương dám đến này? Vô Biên Chủ nói, yên tâm, đại đạo bút chủ nhân không sẽ quản này chút rối loạn sự tình. Hắn từng ngày rất bận rộn, ngoại trừ Kháo Sơn Vương, những người khác, hắn bình thường sẽ không trọng điểm đi quan tâm. Tăng Vô nhìn về phía Vô Biên Chủ, vì sao hắn sẽ trọng điểm quan tâm Kháo Sơn Vương? Vô Biên Chủ lãnh đạm nói, Kháo Sơn Vương nếu là chết, hắn cũng muốn lành lạnh. Tăng Vô trầm giọng nói, đại đạo bút chủ nhân cũng sợ Kháo Sơn Vương sau lưng cái kia nữ tử váy trắng. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua Tăng Vô, ta khuyên ngươi nói ít hắn nói xấu, hắn cũng không phải cái gì rộng lượng người. Nói xong, hắn quay người hướng phía nơi xa đi đến. Tại chỗ, Tăng Vô quay người nhìn về phía thần linh, ngươi sợ đại đạo bút chủ nhân không? Thần linh suy nghĩ một chút, sau đó nói, không biết theo chừng nào thì bắt đầu, ta thế nào cảm giác ngoại trừ cái kia nữ tử váy trắng bên ngoài, người khác giống như đều cũng là như thế. Tăng Vô gật đầu, ta cũng thế. Chỉ chốc lát, nơi xa hắc hải đã triệt để thối lui. Lúc này, một mảnh cổ lão di tích xuất hiện ở trong thiên địa này. Nơi xa, chính đại thánh vương đứng dậy hướng phía cái kia mảnh cổ lão di tích đi đến. Cổ thánh vương đột nhiên đi đến Vô Biên Chủ ba người bên cạnh, Hắn nhìn thoáng qua Vô Biên Chủ, mỉm cười, Vô Biên Chủ, ta có một chuyện tò mò, không biết có thể vì ta giải hoặc. Vô Biên Chủ không có trả lời. Cổ Thánh Vương cũng không thèm để ý, tiếp tục hỏi, theo ta được biết, năm đó ngươi từng ngăn cản Cổ Thiên Đế đi tới này Thần Hoang cấm địa, thế nhưng, hắn cũng không có nghe ngươi. Nói cách khác, ngươi biết hắn chuyến đi này sẽ chết, đúng không? Nghe vậy, còn lại Bát Đại Thánh Vương cũng là dồn dập nhìn về phía Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ gật đầu, đúng. Cổ Thánh Vương nhìn xem Vô Biên Chủ, vì cái gì? Vô Biên Chủ lãnh đạm nói, cái gì vì cái gì? Cổ Thánh Vương trầm giọng nói, chúng ta mặc dù cùng Cổ Thiên Đế là địch nhân, thế nhưng, cái này người thực lực, nếu là đơn đã độc đấu, chúng ta chính không một người người là hắn đối thủ. Mà lấy hắn cái kia thực lực khủng bố. Nói đến đây, hắn không có nói tiếp. Vô Biên Chủ lắc đầu, hắn quả thật không tệ, mà lại, tương lai có hy vọng. Đáng tiếc là, hắn tuyển lầm đường. Cổ Thánh Vương nhíu mày, tuyển lầm đường. Vô Biên Chủ gật đầu, hắn bị Đại Đạo Bút Chủ nhân thân phong vì Đại Đế, người ở bên ngoài xem ra, đây là vô thượng vinh quang, thế nhưng tại chính hắn xem ra, đây cũng là một đạo xiềng xích, hắn cho là hắn vận mệnh bị Đại Đạo Bút Chủ nhân tả hữu. Bởi vậy, hắn mong muốn xin nhờ vận mệnh của mình, thu hoạch được chân chính tự do. Kỳ thật, hắn nếu như muốn làm như thế, cũng không có cái gì không thể, nhưng hắn không nên đi khiêu khích Đại Đạo Bút Chủ nhân, ai? Cuối cùng vẫn là cách cục hại chết hắn. Cổ Thánh Vương trầm giọng nói, cách cục. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua Cổ Thánh Vương, một người kiêu ngạo, chỉ có từng thấy chân chính vô địch cường giả, hắn mới có thể hiểu được bản thân là đến cỡ nào nhỏ bé. Biết tự thân nhỏ bé, mới có thể đủ thời khắc duy trì khiêm tốn tâm tính. Hắn liền là chưa từng thấy qua càng cao thế giới, mạnh hơn người, cuồng vọng cho là hắn có thể nghịch thiên cải mệnh. Nói xong, hắn lắc đầu thở dài, hắn xác thực đáng tiếc. Vốn có thể đi càng xa. Cổ Thánh Vương trầm giọng nói, các hạ cùng Đại Đạo Bút Chủ nhân quen biết sao? Vô Biên Chủ lãnh đạm nói, coi như không tồi. Cổ Thánh Vương nhìn thoáng qua Vô Biên Chủ, không hỏi nữa cái gì. Không bao lâu, mọi người đi tới một ngụm giếng cạn trước. Giếng cạn không lớn, giếng bên trong một mảnh đen kịt, thoạt nhìn rất là hoang vu. Cổ Thánh Vương đám người vẻ mặt đề phòng vô cùng, tại thứ nguyên vũ trụ, bọn hắn là vô địch tồn tại, thế nhưng ở cái địa phương này, bọn hắn cũng không dám cho là mình là vô địch. Phải biết, năm đó Cổ Thiên Đế nhưng chính là ở cái địa phương này ngã xuống. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua giếng cạn bên trong, sau đó nói, Mục Hình Chi, ngươi chết không? Ngoa tao! Vô Biên! Lúc này, miệng giếng bên trong đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh kích động, Vô Biên ngươi đến rồi. Đại ca, ngươi rốt cuộc đã đến. Ngươi nhanh cứu ta ra ngoài a. Anh ruột ta. Mọi người. Vô Biên Chủ lãnh đạm nói, ta làm sao cứu ngươi. Mục Hình Chi kích động nói, Vô Biên, ta biết, ngươi cùng Đại Đạo Bút Chủ nhân rất quen, ngươi có thể hay không giúp ta hướng hắn cầu cái tình. Ngươi liền nói với hắn ta sai rồi. Ta cũng không tiếp tục nghịch thiên mà đi. Ta sau khi ra ngoài, ta nguyện ý làm một cái dân lành. Cổ Thánh Vương đám người vẻ mặt cổ quái vô cùng. Vô Biên Chủ lắc đầu, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Mục Hình Chi thấp giọng thở dài. Vô Biên Chủ nhìn Cổ Thánh Vương đám người liếc mắt, hiện tại rất nhiều người chính là như vậy, lúc tuổi còn trẻ, hào khí vượt mây, mệnh ta do ta không do trời, trung niên lúc. Lão Thiên, có thể hay không đừng có lại làm ta rồi. Mọi người. Xuống giếng, Mục Hình Chi lại nói, Vô Biên, giúp một cái. Xin nhờ. Vô Biên Chủ yên lặng một lát sau, nói, ta vô pháp giúp ngươi. Xuống giếng, Mục Hình Chi lần nữa thở dài. Lúc này, Vô Biên Chủ đột nhiên nhảy vào. Nhìn thấy một màn này, Cổ Thánh Vương đám người đều là giật mình, do dự mãi. Bọn hắn vẫn là không có lựa chọn nhảy vào đi. Xuống giếng, Vô Biên Chủ đi vào một chỗ trước vách đá, trên vách đá, một tên khoác lên tóc nam tử bị một tấm bùa gắt gao đính lấy. Cái này người, chính là Mục Hình Chi. Nhìn thấy Vô Biên Chủ, Mục Hình Chi lắc đầu cười khổ. Vô Biên Chủ trầm giọng nói, ta như cứu ngươi, không phải là không thể được, thế nhưng, ngươi hẳn phải biết, ta cứu được ngươi, có thể sẽ hại ngươi. Mục Hình Chi yên lặng. Vô Biên Chủ lại nói, ta cho ngươi chỉ một con đường sáng, có người có khả năng cứu ngươi, hắn cứu được ngươi về sau, ngươi như đi theo hắn, đại đạo bút chủ nhân sẽ không lại thu được về tính sổ sách. Mục Hình Chi liền vội hỏi, ngươi nào? Vô Biên Chủ yên lặng sau một lúc lâu, Kháo Sơn Vương. Mục Hình Chi hỏi, rất lợi hại phải không? Vô Biên Chủ lắc đầu, tuyệt không lợi hại. Mục Hình Chi nhíu mày, cái kia. Vô Biên Chủ thấp giọng thở dài, hắn mặc dù không lợi hại, thế nhưng, hắn có người a. Kháo Sơn Vương. Hắn có chỗ dựa a. Mục Hình Chi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Một lát sau, Vô Biên Chủ rời đi đáy giếng. Đối với Mục Hình Chi, hắn có thể giúp chỉ có nhiều như vậy. Giữa sân, cái kia cổ thánh vương đám người nhìn xem Vô Biên Chủ, vẻ mặt khác nhau. Bọn hắn giờ phút này phát hiện, này Vô Biên Chủ so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn thần bí, bởi vì xem Vô Biên Chủ bộ dạng này, rõ ràng không phải lần đầu tiên tới này thần hoang cấm địa. Nghĩ đến tận đây, cổ thánh vương đột nhiên hỏi, Vô Biên Chủ, ngươi tự hồ không phải lần đầu tiên tới nơi đây. Vô Biên Chủ khẽ cười nói, đã tới mấy lần. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Tại chỗ, cổ thánh vương chân mày hơi nhíu lại. Một lát sau, cổ thánh vương đám người đi theo hướng phía nơi xa đi đến. Tiến vào thần hoang về sau, cổ thánh vương đám người đều là đề phòng vô cùng, nơi này khắp nơi đều lộ ra một cổ hoang vô cùng quỷ dị. Vì lý do an toàn, cổ thánh vương bọn người đi theo Vô Biên Chủ đi. Nhưng vào lúc này, Vô Biên Chủ đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó có một cây cột đá, trên trụ đá, một người đàn ông tuổi trung niên bị một đạo phù văn xiềng xích gắt gao khóa lại. Trung niên nam tử kia đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra, làm thấy Vô Biên Chủ lúc, hắn lập tức kích động không được, Vô Biên. Ngươi đến rồi. Vô Biên Chủ cười nói, Minh Tông, còn tốt. Tên là Minh Tông nam tử trung niên cười khổ nói, ngươi nhìn ta như bây giờ, được không? Vô Biên Chủ đánh giá liếc mắt Minh Tông, sau đó cười nói, không tốt lắm. Minh Tông trầm giọng nói, Vô Biên, có thể hay không chỉ con đường sáng. Vô Biên Chủ yên lặng. Minh Tông tiếp tục nói, này loại không có hy vọng tháng ngày, thực sự quá khó chịu. Vô Biên, ta biết ngươi cùng đại đạo bút chủ nhân quen biết, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ta muốn như thế nào mới có thể đủ thoát khốn. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua Minh Tông, năm đó ngươi có thể là chỉ hắn mũi mắng. Minh Tông cười khổ, tuổi trẻ, tâm cao khí cao, không hiểu chuyện mà. Vô Biên Chủ yên lặng. Minh Tông trầm giọng nói, Vô Biên, cầu chỉ con đường sáng. Vô Biên Chủ nói, sau đó không lâu, một vị không biết xấu hổ thiếu niên tương lai đến đây, hắn liền là của ngươi cơ hội. Có thể hay không nắm chặt, liền xem chính ngươi. Minh Tông nhíu mày, không biết xấu hổ thiếu niên. Vô Biên Chủ gật đầu, đúng. Ngươi sau khi thấy được, tự nhiên thì sẽ biết. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Tại chỗ, Minh Tông yên lặng sau một hồi, nói, đa tạ. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, giờ khắc này, trong mắt của hắn có một tia hy vọng. Cổ thánh vương đám người nhìn thoáng qua Minh Tông, sau đó vội vàng đuổi theo xa xa Vô Biên Chủ. Lúc này, Vô Biên Chủ đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn xem cổ thánh vương đám người, cười nói, đi theo ta làm cái gì? Cổ thánh vương do dự một chút, sau đó nói, Vô Biên, chúng ta tới đây, là vì tìm cơ hội sẽ, Vô Biên có thể chỉ một con đường sáng. Vô Biên Chủ chỉ bên phải, hướng bên kia đi, bên kia có các ngươi mong muốn. Cổ thánh vương liền nói ngay, đa tạ. Nói xong, hắn mang theo đoàn người hướng phía nơi xa đi đến. Không một bên nhìn phía xa cổ thánh vương đám người, lắc đầu. Tăng vô hỏi, làm sao? Vô Biên Chủ thấp giọng thở dài, một người, hắn tương lai đường có thể đi bao xa, nhiều khi, trừ hắn tự thân nỗ lực bên ngoài, còn có một cái trọng yếu nhân tố. Tăng vô hỏi, cái gì nhân tố? Vô Biên Chủ cười nói, đứng đội. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Đứng đội. Tăng Vô cùng thần linh nhìn nhau liếc mắt, yên lặng. Lúc này, thần linh đột nhiên nói, Vô Biên, ngươi vừa mới chỗ bên kia có cái gì? Vô Biên Chủ nói, một chút đã bị giam đến chết cường giả truyền thừa. Thần linh trầm giọng nói, so với cái kia thánh vương còn mạnh hơn. Vô Biên Chủ cười khẽ, mạnh mấy không chỉ gấp 10 lần đi. Nghe vậy, hai người đều là biến sắc. Thần linh kinh ngạc nói, làm sao có thể? Vô Biên Chủ quay đầu nhìn thoáng qua thần linh, lắc đầu, không có thấy qua việc đời ai. Thần linh. Vô Biên tiếp tục nói, vừa rồi cái kia Minh Tông, các ngươi biết hắn là cấp bậc gì cường giả sao? Hai người lắc đầu. Vô Biên Chủ nói khẽ, một mình hắn có khả năng tùy tiện tán diệt cái kia chính đại thánh vương. Thần linh trầm giọng nói, vậy hắn vì sao bị phong ấn ở chỗ này? Vô Biên Chủ cười nói, bởi vì bọn họ đối thủ là đại đạo bút chủ nhân. Thần linh yên lặng. Hắn giờ phút này mới đột nhiên ý thức được trong truyền thuyết kia đại đạo bút chủ nhân đáng sợ đến cỡ nào. Đúng lúc này, Vô Biên Chủ đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn phía xa, tại cách đó không xa trên một tảng đá lớn, nơi đó ngồi xếp bằng một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử trung niên tóc trắng xóa, ăn mặc một bộ hắc bào thùng thình, cả người như lão tăng nhập định. Lúc này, nam tử trung niên chậm rãi mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía Vô Biên Chủ, tại nhìn thấy Vô Biên Chủ lúc, hắn lại nhắm hai mắt lại. Vô Biên Chủ đi đến nam tử trung niên trước mặt, cười nói, già Vô, đã lâu không gặp. Già Vô lãnh đạm nói, ngươi cũng là làm ăn cũng không tệ. Vô Biên Chủ cười nói, đó là... Ha ha! Già Vô yên lặng một lát sau, nói, năm đó ngươi vì sao không cùng chúng ta cùng một chỗ đối kháng đại đạo bút chủ nhân? Vô Biên Chủ lắc đầu, không có phần thắng. Già Vô mở hai mắt ra, hắn nhìn thẳng Vô Biên Chủ, ngươi chẳng lẽ liền nguyện ý cả một đời bị hắn bại bố sao? Vô Biên Chủ cười nói, ta hiện tại là tự do, mà các ngươi hiện tại tuyệt không tự do. Già Vô trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, thì tính sao? Ta cho dù chết, cũng sẽ không hướng hắn thỏa hiệp. Vô Biên Chủ khẽ lắc đầu, không có ý nghĩa. Già Vô vẻ mặt khôi phục lại bình tĩnh, vì tự do. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua Già Vô, đại đạo bút chủ nhân hạn chế các ngươi tự do sao? Già Vô nhíu mày. Vô Biên Chủ lại nói, hắn cũng không có hạn chế tự do của các ngươi, hắn chẳng qua là để cho các ngươi tuân thủ một ít quy tắc, mà những cái kia quy tắc đối với các ngươi mà nói, cũng không có cái gì tổn thương, nhưng các ngươi lại nhất định phải cảm thấy hắn là tại an bài các ngươi. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, tha thứ ta nói thẳng, hắn đối với các ngươi căn bản không có hứng thú gì, là chính các ngươi nắm chính mình quá coi ra gì. Cảm giác mình bị mạo phạm. Già Vô gắt gao nhìn chằm chằm Vô Biên Chủ, Vô Biên, ngươi không có cốt khí như vậy sao? Vô Biên Chủ lắc đầu, vậy ngươi liền tiếp tục tại đây bên trong không có năng lực cuồng nộ đi. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Già Vô đột nhiên gằn giọng nói, Vô Biên, ngươi là đại đạo bút chủ nhân chó săn. Nơi xa, Vô Biên ngừng lại, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi không phải muốn phản kháng đại đạo bút chủ nhân sao? Ta cho ngươi biết một cái biện pháp, có một thiếu niên, tên Diệp Huyền, là thế hệ này thiên mệnh người, ngươi giết hắn, đại đạo bút chủ nhân cũng sẽ chơi xong. Hắn bây giờ đang ở song song vũ trụ. Thiên mệnh người. Già Vô vẻ mặt Vô Biên khó coi, ta bây giờ bị nhốt, như thế nào giết hắn? Vô Biên Chủ cười nói, ta giúp ngươi. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng đè ép. Oanh. Già Vô trên thân cái kia đạo phù văn thần bí trực tiếp trở nên ảm đạm dâng lên. Vô Biên Chủ nói, hiện tại, linh hồn ngươi có khả năng rời đi. Bất quá, có thời gian hạn chế, trong vòng một canh giờ nếu là chưa hồi trở lại, nhục thể của ngươi sẽ bị này đạo pháp tắc diệt đi. Không chỉ như thế, linh hồn của ngươi cũng sẽ bị cái này đạo pháp thì truy sát. Nói xong, hắn quay người rời đi. Già Vô đột nhiên trầm giọng nói, giết cái kia Diệp Huyền, làm thật có khả năng diệt cái kia đại đạo bút chủ nhân. Vô Biên Chủ gật đầu, chỉ cần ngươi giết hắn, ta cam đoan, đại đạo bút chủ nhân chắc chắn phải chết. Điểm này, ta có khả năng thề. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng quét qua, Diệp Huyền dáng vẻ lập tức xuất hiện tại Già Vô trước mặt, chính là cái này điêu mao. Hắn gọi Diệp Huyền. Già Vô lạnh lùng nhìn thoáng qua Vô Biên chủ, sau một khắc, linh hồn hắn trực tiếp ra khỏi vỏ, tan biến ở phía xa thần hoang phần cuối. Già Vô sau khi rời đi, Tăng Vô nhìn về phía Vô Biên chủ, ngươi có phải hay không đang gạt hắn? Vô Biên chủ lãnh đạm nói, ta không có lừa hắn, giết Kháo Sơn Vương, đại đạo bút chủ nhân xác thực sẽ chơi xong. Tăng Vô do dự một chút, sau đó nói, thế nhưng, đây chính là Kháo Sơn Vương a. Hắn giết được sao? Vô Biên chủ thần sắc bình tĩnh, này có quan hệ gì với ta đâu? Giết không được, chẳng lẽ không phải hắn tự thân vấn đề sao? Tăng Vô kinh ngạc nhìn xem Vô Biên chủ, ngươi mạnh hơn hắn rất nhiều, ngươi nếu là nhìn hắn khó chịu, vì sao không trực tiếp giết hắn? Muốn như thế hố hắn? Vô Biên chủ nhìn thoáng qua Tăng Vô, hắn cùng ta không oán không cừu, ta giết hắn làm cái gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn mắng ta một câu, ta liền giết hắn? Cái này không thể được, ta không phải một cái người hẹp hòi, hiểu không? Tăng Vô biểu lộ cứng đờ. Quan Huyền thư viện. Hiện tại, Thanh Khâu đã đi tới cổ hoang, có Thanh Khâu tọa trấn, Diệp Huyền cùng Tần Quan tự nhiên là cao hứng. Mà Thanh Khâu chém giết thứ nguyên vũ trụ cường giả sự tình cũng là cấp tốc truyền khắp toàn bộ cổ hoang. Thanh Khâu tên, cổ hoang không ai không biết. Lần này, Thanh Khâu là mang theo đoàn đội đi vào cổ hoang, bởi vì Quan Huyền vũ trụ hiện tại cơ bản đã ổn định, còn lại, liền là chậm rãi thành lập được hoàn chỉnh trật tự. Thứ nguyên vũ trụ. Một ngày này, Thanh Khâu mang theo Diệp Huyền đi thẳng tới thứ nguyên vũ trụ đệ cửu trọng. Thánh Vương điện trước. Thanh Khâu nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ca, ngươi ngay ở chỗ này tu luyện đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Hắn hiện tại xác thực cần thứ nguyên lực lượng. Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điên cuồng hấp thu bốn phía thứ nguyên lực lượng. Mục tiêu của hắn liền là thứ nguyên cảnh. Thanh Khâu thì đứng ở một bên, lặng lặng chờ đợi lấy. Mà Diệp Huyền tại Thánh Vương Điện trước tu luyện, tự nhiên là đưa tới thứ nguyên vũ trụ cường giả chú ý, bất quá, không người nào dám tới quấy rầy. Diệp Huyền cứ như vậy quang minh chính đại tại thứ nguyên vũ trụ tu luyện. Mà Tần Quan thì là mang theo đoàn đội đi tới thứ nguyên vũ trụ, thành lập tiên bảo các cùng Quan Huyền thư viện. Không chỉ như thế, Tần Quan còn đang không ngừng thành lập thứ nguyên vũ trụ cùng song song vũ trụ truyền tống trận. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, thứ nguyên vũ trụ cùng song song vũ trụ không sớm thì muộn hội hợp cũng thành một cái vũ trụ. Mà đối với Tần Quan hàng loạt kỹ thuật, thứ nguyên vũ trụ là thường không có bất cứ động tĩnh gì. Thứ nguyên vũ trụ đều đang đợi, chờ Thánh Vương điện những cái kia Thánh Vương. Đúng lúc này, một cổ kinh khủng uy áp đột nhiên xuất hiện tại cửu thứ nguyên vũ trụ. Theo này đạo kinh khủng uy áp xuất hiện, toàn bộ cửu thứ nguyên vũ trụ vậy mà trực tiếp sôi trào lên. Thanh Khâu ngẩng đầu nhìn liếc mắt, thần sắc bình tĩnh. Lúc này, một đạo linh hồn thể xuất hiện tại Thanh Khâu cùng Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Người tới, chính là Già Vô. Già Vô nhìn phía xa ngồi xếp bằng Diệp Huyền, nhíu mày, vì sao thế hệ này thiên mệnh người như thế yếu? Ngươi sợ không phải cái hàng giả a? Diệp Huyền. Diệp Huyền mở hai mắt ra, hắn nhìn xem trước mặt Già Vô, nhíu mày, ngươi là? Già Vô nhìn xem Diệp Huyền, ta chính là thượng cổ tu sĩ Già Vô. Từng khiêu chiến qua đại đạo bút chủ nhân. Thượng cổ tu sĩ. Diệp Huyền trong mắt càng nghi hoặc, chúng ta quen biết. Già Vô đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, không biết. Diệp Huyền nói, vậy ngươi có chuyện gì sao? Già Vô nhìn xem Diệp Huyền. Ta là tới giết ngươi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, chúng ta giống như không oán không cừu. Già Vô nói, giết ngươi, đại đạo bút chủ nhân cũng sẽ chết, đúng không? Diệp Huyền sửng sốt. Già Vô lại nói, ngay từ đầu, ta còn tưởng rằng Vô Biên chủ đang cấp ta gài bẫy, nhưng hiện tại xem ra, ta trách lầm hắn. Ngươi yếu như vậy, đối ta căn bản không tạo được cái uy hiếp gì. Vô Biên chủ. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại, là Vô Biên chủ nhường ngươi tới giết ta. Già Vô lãnh đạm nói, hắn liền nói, giết ngươi, đại đạo bút chủ nhân cũng sẽ chết. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi làm sao không trực tiếp đi giết đại đạo bút chủ nhân? Ta biết hắn ở nơi nào, hắn tại hệ Ngân Hà. Già Vô lại là lắc đầu, ta đánh không lại hắn. Diệp Huyền nhìn xem Già Vô, cho nên ngươi tới đánh ta. Già Vô gật đầu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta không đánh với ngươi. Nói xong, hắn chỉ một bên Thanh Khâu, đây là muội muội ta, ngươi trước cùng ta muội đánh, đánh qua em gái ta về sau, ta lại đánh với ngươi. Già Vô quay đầu nhìn về phía Thanh Khâu, tại nhìn thấy Thanh Khâu lúc, hắn mày nhăn lại, ngươi. Giống như không kém. Thanh Khâu mỉm cười, ngươi muốn làm sao đánh? Già Vô khẽ cười nói, ngươi có thể từng nghe nói trong truyền thuyết thượng cổ tu sĩ. Thanh Khâu lắc đầu. Già Vô châm chọc nói, cũng thế, ngươi loại cấp bậc này tồn tại, làm sao có thể tiếp xúc đến chúng ta cái vòng kia đâu. Thanh Khâu cười cười, tiện tay nhấc kiếm vung ra. Một kiếm này ra, Già Vô đồng tử trong nháy mắt bỗng nhiên co rụt lại, hắn Duyện Châu tràn đầy sợ hãi, trong lòng càng là kinh hãi muốn chết, hai tay của hắn đột nhiên hướng phía trước quét ngang, làm phòng ngự tư thái. Oanh! Một cổ lực lượng đáng sợ đột nhiên từ Già Vô trong cơ thể dâng trào mà ra. Nhưng mà, cũng không có ích lợi gì. Suy! Một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng Già Vô giữa chân mày. Già Vô trực tiếp bị định tại chỗ. Thanh Không nhìn thoáng qua Già Vô, thượng cổ tu sĩ. Yếu như vậy sao? Già Vô hoảng sợ nhìn xem Thanh Khâu, ngươi. Ngươi làm sao như thế mạnh? Thanh Khâu cười nói, có thể là ngươi quá yếu quá yếu. Già Vô. Lúc này, một bên Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi ngay cả ta muội đều đánh không lại, còn muốn tới đánh với ta. Ngươi có chút không biết tự lượng sức mình à? Già Vô quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi. Ngươi cũng rất lợi hại. Diệp Huyền cười nói, muội muội ta đều mạnh như vậy. Ngươi nói, ta cái này làm ca. Hắc hắc. Già Vô. Diệp Huyền lại nói, ngươi đi đi. Già Vô sửng sốt, ngươi để cho ta đi. Diệp Huyền gật đầu, ngươi đi đi. Già Vô do dự một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Thanh Khâu, Thanh Khâu cười cười, tay phải nhẹ nhàng vung lên, Thanh Huyền kiếm bay trở về đến trong tay nàng. Già Vô trầm giọng nói, Vô Biên chủ tại hố ta. Diệp Huyền đột nhiên nói, hỏi một vấn đề, thượng cổ tu sĩ là cái gì? Già Vô suy nghĩ một chút, sau đó nói, đến từ thần hoang thời đại thượng cổ tu sĩ. Thần hoang. Diệp Huyền nhíu mày, thần hoang ở nơi nào? Già Vô nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, cách nơi này cực xa. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi đi đi. Già Vô nói, thật chứ? Diệp Huyền cười nói, ta lừa ngươi có ý nghĩa sao? Già Vô không có chút gì do dự, quay người trực tiếp tan biến tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền nhìn phía xa tinh không phần cuối, yên lặng. Thần hoang. Hết sức rõ ràng, khả năng này là một cái mạnh hơn thứ nguyên vũ trụ vũ trụ. Ai? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, tại thứ nguyên vũ trụ còn không có xưng bá, này cái gì thần hoang lại xuất hiện? Lúc này, Thanh Khâu đột nhiên nói, ca, ngươi trước tu luyện. Ta đi dạo chơi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Thanh Khâu mỉm cười, quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, tiếp tục tu luyện. Thần hoang. Già Vô linh hồn trở lại thân thể về sau, vẻ mặt vô cùng khó coi. Bị hố. Lần này, kém chút trực tiếp bị Vô Biên chủ hố chết. Mẹ nó. Già Vô quay người nhìn lại, Vô Biên chủ, ngươi vô sĩ. Thanh âm tại huyền khí gia trì dưới, trực tiếp truyền khắp toàn bộ thần hoang. Nơi xa phần cuối, Vô Biên chủ đột nhiên ngừng lại, hắn quay người nhìn thoáng qua, cười khẽ, thế mà không có giết hắn. Cái này Kháo Sơn Vương có ý tứ. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó có một tòa thật to tế đàn. Trên tế đàn, một nữ tử lẳng lặng nằm. Nữ tử một bộ quần dài màu đỏ, như máu đẹp đẽ. Vô Biên Chủ đi đến tế đàn trước, xem lấy nữ tử trước mắt, Vô Biên Chủ nói khẽ, Nam Thanh. Tăng Vô nhìn về phía Vô Biên Chủ, Nam Thanh. Vô Biên Chủ gật đầu, đã từng một vị vô cùng kinh diễm siêu cấp cường giả, cái kia Cổ Thiên Đế, năm đó liền là đi đến nơi đây lúc, bị giết. Tăng Vô kinh ngạc, bị nữ nhân này. Vô Biên Chủ gật đầu, cô gái này mỗi vạn năm mới có thể tỉnh một lần, mà cái kia Cổ Thiên Đế lại tới đây lúc, vừa lúc là lúc nàng tỉnh lại, thế là, hắn liền bị xử lý. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, vận khí quá kém. Tăng Vô nhìn thoáng qua cái kia Nam Thanh, sau đó nói, rất mạnh. Rất mạnh. Nghe vậy, Tăng Vô vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Cùng Vô Biên Chủ ở chung trong khoảng thời gian này đến nay, hắn đối Vô Biên tính cách là hiểu rõ một chút, dưới tình huống bình thường, Vô Biên xem ai đều cũng là như thế, bao quát Cổ Thiên Đế, tại Vô Biên nơi này cũng chỉ là đánh giá còn không sai mà thôi. Mà giờ khắc này, Vô Biên Chủ lại nói lấy Nam Thanh rất mạnh. Thần Linh đột nhiên hỏi, ngươi đánh thắng được sao? Tăng Vô cũng liền bề bộn nhìn về phía Vô Biên Chủ, đây cũng là hắn muốn biết. Vô Biên Chủ nhẹ cười cười, không nói lời nào, hướng phía nơi xa đi đến. Tăng Vô cùng Thần Linh nhìn nhau liếc mắt, đang không hiểu, mà lúc này, Vô Biên Chủ lại nói, biết ta vì cái gì biết nàng mỗi vạn năm tỉnh một lần sao? Hai người lắc đầu. Vô Biên Chủ lãnh đạm nói, bởi vì nàng đã từng lúc tỉnh, ta ở đây. Mà ta còn sống, rõ chưa? Hai người. Vô Biên Chủ tiếp tục hướng phía nơi xa đi đến, không thổi ngưu bức, có thể giết ta người, còn không có. Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó lại nói, quên đi. Điệu thấp một điểm. Điệu thấp. Hai người không lời. Vô Biên Chủ lại nói, Cổ Thánh Vương bọn hắn hẳn đã nhận được những cái kia truyền thừa. Ai, nếu là bọn họ cũng điệu thấp một điểm, hẳn là có thể đủ sống lâu một chút, nếu không phải như vậy. Nói xong, hắn lắc đầu, không nói. Một bên khác, nơi nào đó tàn phá trong đại điện, Cổ Thánh Vương đám người giờ phút này đang ở điên cuồng cười to. Bọn hắn đạt được một cái cổ lão tông môn truyền thừa. Một cánh cửa lớn mới vì bọn họ mở ra. Đến bọn hắn loại trình độ này, mong muốn đi lên lại để thăng một bước, nhưng thật ra là rất khó. Thứ nguyên cảnh. Bọn hắn đã đạt đến thứ nguyên cảnh đệ thập trọng, có thể nói, thứ nguyên vũ trụ đều đã hạn chế bọn hắn phát triển, đây chính là bọn họ vì sao khổ đợi thần hoang nguyên nhân. Mà bây giờ, bọn hắn có hy vọng đi đến thứ nguyên cảnh phía trên, đi đến một cái càng cao độ cao. Tàn phá trong đại điện, một đám thánh vương điên cuồng cười to. Cho dù là cái kia ổn trọng Cổ Thánh Vương cũng là nở nụ cười. Thứ nguyên vũ trụ. Diệp Huyền còn đang điên cuồng tu luyện, càng ngày càng nhiều thứ nguyên lực lượng tiến vào thân thể của hắn, mà theo này chút thứ nguyên lực lượng tiến vào thân thể của hắn, khí tức của hắn bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Mà trong khoảng thời gian này, thứ nguyên vũ trụ một mực rất bình tĩnh, hết thảy thứ nguyên cường giả đều giống như biến mất. Không biết qua bao lâu, tu luyện Diệp Huyền đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. Oanh! Một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Thứ nguyên cảnh. Diệp Huyền tham lam hít sâu một hơi, toàn thân vô cùng dễ dàng. Lúc này, một bên Thanh Khâu đột nhiên nói, đột phá. Diệp Huyền gật đầu. Hắn hiện tại, đã đi đến thứ nguyên cảnh. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Cảm giác lực lượng dồi dào vô cùng, thực lực của hắn bây giờ, tương đối trước đó, tăng lên ít nhất mấy lần không ngừng. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Thanh Khâu, cười nói, nha đầu, chúng ta đi thôi. Thanh Khâu gật đầu. Hai huynh muội rời đi cửu thứ nguyên vũ trụ về sau, vừa trở lại Quan Huyền thư viện, cái kia Thị Ly chính là đến. Thị Ly nhìn xem Diệp Huyền, Sở Thiên cùng cái kia Diệp Trần đã đi tới thứ nguyên vũ trụ. Bọn hắn muốn đi đoạt lại bọn hắn sư phó cùng tiên tổ thi thể. Đi tới thứ nguyên vũ trụ. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, bọn hắn hiện tại liền đi. Thị Ly gật đầu, ngươi đi không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cha ta còn chưa có chết. Nam tử áo xanh. Thị Ly lắc đầu cười một tiếng, ngươi đối thứ nguyên vũ trụ không có hứng thú, nhưng cũng có thể đi xem một chút. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tốt. Thị Ly liền nói ngay, mang ta cùng một chỗ. Diệp Huyền ngạc nhiên. Thị Ly trừng mắt nhìn, có vấn đề sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không có vấn đề. Thị Ly khóe miệng hơi nhếch lên, đi. Dùng các ngươi thư viện truyền tống trận. Diệp Huyền. Truyền tống trận bên trong lối đi, Thị Ly đột nhiên hỏi, Diệp công tử, cái kia Tần Quan cô nương là ngươi ưa thích người sao? Nghe vậy, Diệp Huyền hơi ngẩn ra, sau đó cười nói, làm sao đột nhiên hỏi như vậy? Thị Ly nhìn thoáng qua Diệp Huyền, liền là tò mò. Diệp Huyền cười nói, ta cùng Tần Quan cô nương chí thú hợp nhau. Chí thú hợp nhau. Nghe vậy, Thị Ly lông mày hơi nhíu lại. Nơi nào đó, Sở Thiên cùng Diệp Trần chậm rãi mà đi. Hai người mục tiêu, chính là cái kia cửu thứ nguyên vũ trụ lối vào chỗ. Trước khi đến, Diệp tộc cả tộc vì bọn họ tiễn đưa. Diệp Trần cùng Sở Thiên có thể nói đều là Diệp tộc hy vọng, Diệp tộc có thể hay không lại sáng tạo rực rỡ, liền xem hai người này. Mà hai người tới thứ nguyên vũ trụ về sau, lại có chút bối rối. Một đường đi tới, không có bất kỳ cái gì thứ nguyên vũ trụ cường giả ngăn cản bọn hắn. Bọn hắn hết sức thuận lợi. Thuận lợi bọn hắn đều cảm thấy không bình thường. Không bao lâu, hai người vậy mà thông suốt đi tới cửu thứ nguyên vũ trụ lối vào. Mà giờ khắc này, trước mặt bọn họ cách đó không xa liền là cái kia vinh quang chỗ. Trên đường, Sở Thiên đột nhiên nói, thuận lợi không bình thường. Diệp Trần nhìn thoáng qua bốn phía, gật đầu, xác thực. Mà đúng lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ. Hai người ngừng lại. Sở Thiên nhìn thoáng qua cái bóng mờ kia, liền nói ngay, ngươi ngại hay không hai chúng ta đánh ngươi một cái. Diệp Trần quay đầu nhìn về phía Sở Thiên, kinh ngạc.